trái tim chúng ta đã mang tội tình. Ta mới tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút xưa qua cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chỉ hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. We'll be right back.

I'm shuffling. In the house tonight.